Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2326, cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Không lâu sau đó, Dương Phong một chuyến 4 người, liền bay đến Thanh Dương núi phụ cận, trực tiếp hướng huyết ma tông cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch chỗ sơn cốc phương hướng bay đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong một chuyến 4 người liền đáp xuống huyết ma tông cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch chỗ. Giữa sơn cốc, đúng lúc này, từng đạo súng chát chúa âm thanh tại giữa sơn cốc vang lên. Từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong một chuyến 4 trên thân thể người kích bắn đi. Một bộ muốn đem 4 người xạ thành con nhím, đối mặt dày đặc đạn công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội chân nguyên phun trào, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái chân nguyên vòng phòng hộ, ngăn trở từng viên đạn công kích. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, Cửu Dương thần trưởng thi triển ra, một cái từ tinh thuần chân nguyên ngưng kết mà thành trưởng ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tiếng súng vang lên chỗ đập mà đi. Ầm ầm. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong quơ ra to lớn trưởng ảnh, hung hăng đánh vào sơn cốc một bên một cái chạm gác phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chạm gác đánh nát, hóa thành đầy trời đá vụn bắn tung tóe. Bên trong tay súng tắc thì trực tiếp bị to lớn trưởng ảnh đánh chết. Địch tập, địch tập, địch tập, tại chạm gác bị Dương Phong phá hủy. Từng đạo báo động thê lương thanh âm từ giữa sơn cốc vang lên. Từng người tay cầm súng tự động chiến sĩ tinh nhuệ. Từ sơn cốc các ngõ ngách tuôn ra, nhanh chóng giơ tay lên bên trong súng tiểu liên, hướng Dương Phong bọn người tiến hành điên cuồng bắn phá. Lập tức, chỉ thấy được dày đặc đạn, tạo thành một đạo bão kim loại, hướng Dương Phong bốn trên thân thể người oanh kích mà đi. Vạn kiếm quyết, đối mặt dày đặc đạn công kích, cùng sau lưng Dương Phong Mã Ngọc khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp báo kim loại, tới đụng va vào nhau, đem từng viên đạn đánh bay phá hủy. Đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại từng người tay súng trên thân. Đem từng viên tay súng chém thành hai khúc, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Tiên thiên võ giả, nhanh sử dụng đạn hỏa tiễn, oanh giết bọn hắn. Có tiên thiên võ giả đột kích, mau mời chấp sự đại nhân. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Mã Ngọc hung mãnh như vậy, giữa sơn cốc huyết ma tông hộ vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gọi hô lên. Tại huyết ma tông hộ vệ tiếng gào bên trong, hơn 10 tên huyết ma tông chiến sĩ từ sơn cốc một bên thạch ốc ở trong tuôn ra, khiêng đạn hỏa tiễn máy phát xạ, đem từng viên đạn hỏa tiễn hướng Dương Phong bốn trên thân thể người oanh kích mà đi. Đạn hỏa tiễn uy lực mạnh mẽ, nếu như chính diện trong số mệnh tiên thiên võ giả, hoàn toàn có thể đem tiên thiên võ giả oanh sát tại chỗ. Chỉ là, đạn hỏa tiễn muốn chính diện đánh trúng tiên thiên võ giả, đặc biệt là đánh trúng có phòng bị tiên thiên võ giả, đơn giản chính là vọng tưởng. Huyết ma tông hộ vệ mới vừa bắn ra hơn 10 mai đạn hỏa tiễn. Không đợi Dương Phong xuất thủ, Mã Ngọc, Triệu Sâm, Lưu Chí ba tên tiên thiên võ giả liền cổ động chân khí trong cơ thể, phát ra từng đạo lăng lệ công kích, vô cùng chuẩn xác đánh trúng từng viên đạn hỏa tiễn, đem giữa không trung dẫn bảo, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi, đem phụ cận huyết ma tông hộ vệ trọng thương đánh giết. Giết! Phá hủy hơn 10 mai đạn hỏa tiễn sau đó, Triệu Sâm, Mã Ngọc, Lưu Chí ba tên tiên thiên võ giả liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động chân khí trong cơ thể, hóa thành ba đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía hơn 10 tên vai gánh đạn hỏa tiễn máy phát xạ huyết ma tông hộ vệ. Đem vô tình chém giết, huyết ma trường, huyết trảo, huyết ảnh chân, ngoặc kép móc lửng, tại Triệu Sâm, Mã Ngọc, Lưu Chí tùy ý đánh giết huyết ma tông hộ vệ. 10 tên ngồi chấn nguyên thạch quạng mỏ huyết ma tông tiên thiên võ giả. Từ sơn cốc một bên một cái sơn động ở trong tuôn ra. Phát ra từng đạo tức giận tiếng kêu gào. Liền cổ động chân khí trong cơ thể. Thi triển tuyệt chiêu của mình. Hướng Triệu Sâm, Mã Ngọc, Lưu Chí ba người khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt 10 tên huyết ma tông tiên thiên võ giả công kích. Triệu Sâm, Mã Ngọc, Lưu Chí ba người thần sắc khẽ biến, vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, đem huyết ma tông tiên thiên võ giả phát ra công kích ngăn trở. Sau đó, Triệu Sâm, Mã Ngọc, Lưu Chí thân hình khẽ động, nhanh chóng thối lui đến Dương Phong bên cạnh thân, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem huyết ma tông 10 đại tiên thiên võ giả. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta huyết ma tông trụ sở? Lúc này, một cái xuyên trường bào màu xanh lão giả, từ sơn cốc một bên sơn động ở trong đi ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong bốn người. Lớn tiếng chất vấn, người này xuyên trường bào màu xanh lão giả, chính là huyết ma tông trấn thủ chỗ này cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch thủ lĩnh Phí Vũ. Có được tông sư sơ kỳ thực lực tu vi, nghe được Phí Vũ chất vấn thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói ra, chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, các người huyết ma tông là Bình Giang thành truy nã tà giáo tổ chức. Người người có thể tru diệt. Nghe được Dương Phong, Phí Vũ trong mắt hung quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, Phí Vũ liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Đến hay lắm, nhìn xem lao nhanh đến gần Phí Vũ. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, thi triển cửu dương thần trường, tay phải mang theo lực lượng kinh khủng, tại chân nguyên gia trì. Trực tiếp hướng Phí Vũ đập mà đi. Đối mặt Dương Phong bàn tay công kích, Phí Vũ cười lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, tay phải thành trường, huyết quang lấp lóe, mang theo sát khí ngập trời, hướng Dương Phong trên thân đập mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bàn tay cùng Phí Vũ bàn tay đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong cùng Phí Vũ trong lòng bàn tay tuôn ra, hướng đối phương trên người đối phương oanh kích mà đi. Cuối cùng, Dương Phong sức mạnh càng hơn một bậc, Phí Vũ cơ thể giống như diều bị đứt dây hướng về hậu phương ném bay ra ngoài. Tông sư võ giả, Phí Vũ cổ động thể nội chân nguyên, ngừng lại ném đi cơ thể sau đó, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói. Phí Vũ không nghĩ tới, Dương Phong lại là một cái tông sư võ giả, nhưng hắn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, Dương Phong chỉ có 16 tuổi, tướng mạo hết sức non nớt, lại có được tông sư thực lực tu vi, tại phương diện lực lượng càng là so với mình còn cường đại hơn. Ngày hôm đó Phương Phí Vũ hết sức khiếp sợ và kinh hãi. Thất tinh quyền. Dương Phong không để ý đến Phí Vũ kinh hô thanh âm. Tại đem Phí Vũ đánh bay sau đó, liền cổ động thể nội chân nguyên, thi triển Chu Thiên Tinh Thần Quyết bên trên bổ sung thêm võ kỹ thất tinh quyền. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, từ Dương Phong trên nắm tay tuôn ra, trực tiếp hướng Phí Vũ trên thân oanh kích mà đi, đối mặt đầy trời quyền ảnh công kích. Phí Vũ sắc mặt biến hóa, vội vàng cổ động thể nội chân nguyên, quơ song trường, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh đánh nát. Ngay tại Phi Vũ toàn lực ứng đối quyền ảnh thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, sấm sét xẹt qua hư không, tới gần đến Phi Vũ bên cạnh thân, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Phi Vũ trên thân. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo tinh thuần chân nguyên từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tiến vào Phi Vũ thể nội, tùy ý phá hư Phi Vũ thể nội huyết nhục nội tạng, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nội tạng vỡ vụn mà chết, người vậy mà giết Phi Vũ đại nhân, chúng ta Huyết Ma Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xong đời, Phi Vũ đại nhân đã chết rồi, tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giết hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể lấy công chuộc tội, không cần lọt vào tông môn nghiêm khắc xử phạt. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong đem Phi Vũ đánh giết, Huyết Ma Tông 10 tên tiên thiên võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô lên. Tại một tràng thốt lên sau đó, Huyết Ma Tông 10 tên tiên thiên võ giả liền nhao nhao cổ động chân khí trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt 10 tên Huyết Ma Tông tiên thiên võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, khẽ quát một tiếng, liền thi triển thân pháp linh hoạt, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp nghênh tiếp 10 tên Huyết Ma Tông tiên thiên võ giả. Rất nhanh, Dương Phong liền dựa vào gần đến Huyết Ma Tông 10 tên tiên thiên võ giả bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén, tại chân nguyên gia trì, còn như lưỡi hái của tử thần nhẹ nhõm phá vỡ Huyết Ma Tông 10 tên tiên thiên võ giả vòng phòng hộ, đem hắn cơ thể chém thành hai khúc, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết sạch bọn hắn, đánh chết Huyết Ma Tông 10 tên tiên thiên võ giả sau đó, Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn giữa sơn cốc Huyết Ma Tông thủ vệ, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, lâu chủ đại nhân. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba người liền lớn tiếng đáp lại một câu, cổ động chân khí trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, trực tiếp nhào về phía giữa sơn cốc Huyết Ma Tông thủ vệ. Còn sót lại Huyết Ma Tông thủ vệ mạnh nhất cũng chính là tuyệt thế võ giả Tu Vi. Đối mặt Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba tên tiên thiên võ giả công kích, căn bản không có sức chống cự, nhào nhào chết thảm tại Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba tên tiên thiên võ giả phía dưới, đem Huyết Ma Tông thủ vệ chém giết hầu như không còn. Sau đó, Dương Phong liền mang theo Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba người tiến vào sơn cốc một bên sơn động ở trong. Sơn cốc một bên sơn động chính là cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch quặng mỏ. Dương Phong vừa tiến vào trong, cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí. Cái này khiến Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch quặng mỏ ở trong thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chỗ, kiến tạo hơn 10 gian thạch ốc, là Huyết Ma Tông tông sư võ giả cùng tiên thiên năm bình thường cư trú cùng chỗ tu luyện. Dương Phong ở trong đó phát hiện hơn 2.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Cái này khiến Dương Phong có chút kinh hỉ, đem hơn 2.000 mai hạ phẩm nguyên thạch thu hồi lại sau, Dương Phong liền mang theo Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba người tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, đem quặng mỏ chỗ sâu hơn 1.000 tên thợ mỏ thu phục, thuận tiện kiểm tra một hồi quặng mỏ ở trong tình huống, nhìn một chút như thế nào mới có thể nhanh chóng đem quặng mỏ ở trong nguyên thạch thu thập đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.